Thuật sư sổ tay, chương 44, góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm Bảo Châu cái này nhạc đệm, còn lại ba cái thuật linh phân phối tự nhiên là trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Mặc dù Sonia mãnh liệt yêu cầu ba cái thuật linh tất cả thuộc về Ashley, nhưng Ashley cẩn thận phân rõ về sau, lựa chọn mình lấy đi hai cái giá trị khá thấp, hồ hòa, ánh đèn, đem hữu dụng nhất, nguyệt tia, giao cho Sonia, hồ hòa, nhất dực thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải có được cái đuôi, cơ sở hiệu quả, dùng cái đuôi vung ra số lượng không đợi lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm có thể phụ thuộc đặc biệt đối tượng thiêu đốt một đoạn thời gian. Bị thiêu đốt mục tiêu sẽ không cảm thấy đau đớn, thậm chí sẽ sinh ra vui thích. Bị động hiệu quả, toàn thân lông tóc trở nên càng thêm tràn đầy dễ cháy. Đau đớn cùng vui thích thực cũng chỉ là một loại ảo giác. Làm người đốt hết dùng đến ngụy trang ra, liền có thể trông thấy nội tại chân thực. Ánh đèn, nhất dực thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải nắm giữ sáng lên môi giới hoặc phụ cận có ánh sáng nguyên. Cơ sở hiệu quả, phát ra một đạo có thể huyền không ánh đèn, theo người tâm ý linh hoạt hành động. Bị động hiệu quả, người tại tia sáng sung túc khu vực sẽ càng thêm tinh thần. Không phải quang mang xua tan hắc ám, mà là hắc ám truy đuổi quang mang. Nguyệt tia, nhất dực thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải nắm giữ sáng lên môi giới hoặc phụ cận có ánh sáng nguyên. Cơ sở hiệu quả, chế tạo ra mấy đầu tạm thời huyền không thẳng băng ánh trăng sợi tơ. Bị động hiệu quả, người ở dưới ánh trăng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nghe, ánh trăng tại giả tạo dệt đêm tối màn che. Rất hiển nhiên, hồ hòa, cùng, ánh đèn. Hẳn là hồ chiếu long chủ yếu thủ đoạn công kích, đem hồ hỏa bám vào tại trên ánh đèn, liền có thể tạo thành liên miên không ngừng lại linh hoạt hỏa diễm công kích. May mắn hai người bọn họ hành hung ngủ say hồ chiếu long. Không phải riêng này cái, hồ hỏa đèn, liền đủ bọn hắn ăn một bình, càng đừng đề cập còn có. Nguyệt tia, Sonia thử dùng một chút. Có thể trên không trung chế tạo ra sắt thép độ cứng đồng thời huyền không thẳng băng sợi tơ. Người chỉ cần đụng tới trong nháy mắt bị sợi tơ mở ra. Đơn giản liền là người giả bị đụng bẫy dập. Lúc đầu Ashley cũng muốn cầm Nguyệt tia, nhưng hắn trong tù lại dùng không thuật linh. Tốt bao nhiêu thuật linh đặt ở trên người hắn đều không ý nghĩa. Bởi vậy liền tuyền, hồ hòa, cùng, ánh đèn. Đợi chút nữa trực tiếp cầm lấy đi khắc kim, hai người bọn họ đều không có cái đuôi. Không có đủ sử dụng. Hồ hỏa đèn, điều kiện, tương đối mạnh, nguyệt tia, liền giao cho kiếm cơ xem như nghiên cứu làm việc. Dù sao nàng học tập kinh nghiệm cũng sẽ chia sẻ cho Ashley. Ashley không thể để cho trong tay nàng một bản luyện tập sách đều không có. Lúc này thời điểm Ashley bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nhóm chúng ta có thể hay không tại hư cảnh trao đổi thuật linh? Quảng cáo, Sonia nghe xong liền biết nó muốn làm gì. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm chạm ngã kỳ tích thuật linh. Sau đó cầm tới hư cảnh trao đổi. Đúng vậy à, dù sao ngươi không làm được, à... Tuyệt đối không nên tại hư cảnh giải khai ngươi cùng thuật linh kết nối. Không phải sẽ phát sinh rất nghiêm trọng sự tình. Ashley yết hầu rầm một cái. Biết, sẽ xảy ra chuyện gì? Thuật linh sẽ trong nháy mắt chạy mất. Trong nháy mắt, chẳng lẽ chúng ta bắt không trở lại sao? Sonia lắc đầu. Không có thuật sư có thể bắt trở lại, có lẽ ngươi không có ý thức được. Nhóm chúng ta thuật sư là từ bên ngoài đến lữ giả. Tại mảnh này hư cảnh, thuật linh mới thật sự là chủ nhân. Mặc dù nói thuật linh không tính sinh vật, thậm chí ngay cả sẽ hay không suy nghĩ đều được đánh cái dấu hỏi. Nhưng thuật linh không hề nghi ngờ tồn tại một ít bản năng, thí dụ như hướng tới tự do. Nhớ tới lần trước tại kỳ ngộ đảo nhỏ gặp phải thuật linh đều cấp tốc thoát đi. Ashley không khỏi gật gật đầu. nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Thuật linh chạy trốn tốc độ rất chậm a, vì sao lại bắt không được? Bởi vì những cái kia là còn không có bị bắt qua thuật linh. Ngươi cảm thấy bị bắt qua một lần con chuột cùng không có bị nắm qua con chuột. Cái nào tính cảnh giác càng mạnh. Học tập cũng là thuật linh bản năng. Nhưng coi như thuật linh tính cảnh giác lại cao hơn cũng chạy không nhanh a. Sonia gật gật đầu lại lắc đầu. Tại trong hiện thực, ngươi thuyết pháp này là chính xác. Tại trong hiện thực giải khai cùng thuật linh kết nối lúc. Mặc dù thuật linh cũng sẽ chạy trốn. Nhưng nó đối hiện thực ảnh hưởng không lớn. Rất dễ dàng bị bắt lại. Nhưng hư cảnh thế nhưng là thuật linh ra. Nơi này chính là kỳ tích khởi nguyên địa. Chỉ cần thuật linh nghĩ, toàn bộ hư cảnh đều sẽ giúp nó. Mặc dù không biết thuật linh sẽ bỏ ra cái giá gì. Nhưng vô số ghi chép đều thuyết minh. Chỉ cần ngươi tại hư cảnh giải khai cùng thuật linh kết nối. Thuật linh sẽ trong nháy mắt biến mất. Đến bây giờ không có thuật sư có thể bắt trở lại. Lại một con đường bị phong kín. Ashley thở dài. Vừa muốn về xuyên qua. Lại bị Sonia gọi lại. Chớ vội đi. Nơi này còn có cái gì muốn chia đây? Sonia đi hướng hồ chiếu long vừa mới chiếm cứ cây nhỏ. Từ phía trên lấy xuống hai cái ngây ngô tiểu quả tử. Ashley tiếp nhận một cái. Hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chủng loại. Hư quả, linh hồn quả, thần bí trái cây. Cái đồ chơi này có rất nhiều danh tự. Cũng có khác biệt hình dạng. Nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Ăn có thể bổ sung hao tổn linh hồn năng lượng. Kéo dài lần này hư cảnh hành trình thăm dò thời gian. Thuận tiện nhấc lên. Rất khó ăn. Ashley một bên nôn khan một bên nhìn lấy kiếm cơ. Mấy giây mới chậm qua trận kia buồn nôn kinh. Đớp cứt cũng không gì hơn cái này. Lần sau có thể hay không đem trọng điểm đặt ở phía trước nhất. Cái này không thật tốt sao? Ta cũng không muốn ăn viên thứ hai. Sonia cũng bị ác tâm gương mặt vặn vẹo. Có lẽ là một khóa kinh nghiệm Bảo Châu đã hao hết bọn hắn vận khí. Sau đó thời gian Ashley đều không tìm được. Đáng giá đi một lần. Hoan nghênh quang lâm, lý tưởng khu vực, không phải, tự tìm đường chết, liền là, uổng phí sức lực, thậm chí xuất hiện qua, chạy mau, nhắc nhở, ly khai hư cảnh về vào ngục về sau. Ashley đem, hồ hỏa, ánh đèn, đều cầm lấy đi nạp tiền. Hai cái này thuật linh đồng dạng giá trị 10 điểm số. Tăng thêm trước đó bán đi, liên xạ, thuật linh. Ashley đã có 30 điểm số. Vừa vặn, trong trò chơi, một tổ nguyên tinh, liền là giá trị 30 điểm số. Mặc dù Ashley có thể tiếp tục tiết kiệm tiền mua cái lớn. Nhưng từ Vacus nơi nào nghe đến Si Linh giáo sư lệnh truy sát về sau. Ashley trong lòng cảm giác áp bách càng ngày càng nặng, ngục giam không phải nó tấm mộc. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cái kia hoa thời điểm không tốn. Về sau liền không có cơ hội hoa. Hào hết 30 điểm số mua sắm. Một tổ nguyên tinh. Một tổ nguyên tinh có 6 cái. Bởi vì thủ sông gấp bội ban thưởng. Ashley thực thu hoạch được 12 cái nguyên tinh. Lại thêm mấy ngày nay đánh dấu thu hoạch được 3 cái nguyên tinh. Ashley cùng sở hữu 15 cái nguyên tinh. Có thể tiến hành 5 lần rút thẻ. Thời gian qua đi 3 ngày lần nữa rút thẻ. Ashley đi trước tẩy cái tay. Chắp tay trước ngực hướng phía có thể nói thầm nổi danh tự thần linh cầu nguyện. Thậm chí ngay cả cái thế giới này kỳ tích khởi nguyên đều không buông tha. Hư cảnh a hư cảnh. Ta đây là dùng ngươi thuật linh khắc kim rút thẻ. Nói cách khác ta thực cũng là thay ngươi rút thẻ. Ngươi chính là ta. Ta sớm muộn cũng là ngươi. Ngươi để cho ta tốt chẳng khác nào để cho mình tốt. Nó ta cũng không nói quá nhiều. Ngươi hiểu liền tốt, rút thẻ, không thỏa mãn 10 liền yêu cầu. Cái kia liền liên tục đơn rút. Tin tưởng tâm liền là ma pháp kỳ tích. Bạch quang, tinh lực dược tề. Bạch quang, kinh nghiệm dược tề. Rất tốt, kiếm cơ cuối tuần cũng không có khả năng có thời gian nghỉ ngơi. Tử quang, hư cảnh kính viễn vọng. Ánh cam, tử cuồng kiếm cơ bạch ngân tệ. Tử quang, thức tỉnh chiến đấu ghi chép. Đằng sau thế mà liên tục ra ba cái mới vật phẩm. Đây chính là đơn rút mị lực sao? Hư cảnh kính viễn vọng. Chấm, tiến hành hư cảnh thăm dò lúc. Ngươi quan sát cự ly. 1. Giới thiệu càng ngắn hiệu quả càng mạnh. Ashley lập tức liền lý giải đây là vật gì tốt. Trước mắt hắn hư cảnh quan sát cự ly chỉ có 1. Cũng chính là chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 8 nghiên cứu tình huống. Tại có cái này kính viễn vọng về sau. Nó có thể quan sát khu vực liền từ 3x3 biến thành 5x5. Có thể nhìn xem xét ngăn chứa số lượng từ 8 nghiên cứu gia tăng đến 24 nghiên cứu. Ashley sở dĩ một mực tìm không thấy phù hợp thăm dò khu vực. Rất lớn một nguyên nhân liền là nó tại hư cảnh. Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể đi trước mắt an toàn nhất lộ tuyến. Có cái này đạo cụ. Bọn hắn hư cảnh thăm dò hiệu suất chỉ ít gia tăng 50. Tử cuồng kiếm cơ bạch ngân tệ. Tử cuồng kiếm cơ một mực chân tàng ba cái bạch ngân tệ một trong. Tại nhiều năm sau di thất, nếu có người cầm lấy cái này mai bạch ngân tệ đi gặp tử cuồng kiếm cơ, vậy hắn đem được đến khen thưởng, hoặc là tử vong, sử dụng sau mở rộng ràng buộc công năng. Mặc dù giới thiệu thật không minh bạch, nhưng Ashley liếc mắt liền nhìn ra thông thường. Cái này không phải liền là tay du lịch rút thẻ bên trong đầy bảo đầy lặn cơ chế nha. Làm người quất ra tương đồng nhân vật, liền có thể giải tỏa cái kia nhân vật càng yêu kiều hơn thế. Đến dụ hoặc người chơi tăng lớn khắc kim cường độ. Sử dụng, tử cuồng kiếm cơ bạch ngân tệ. Tử cuồng kiếm cơ, tin tức sinh ra biến hóa. Tử cuồng kiếm cơ, quảng cáo, nhân tộc, nữ, 20 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp, 1/35, kinh nghiệm cùng hưởng, ràng buộc cộng minh, lòng tham không đủ, đồng thời hành động lúc, có tỷ lệ thu hoạch được càng hiếu chiến hơn lợi phẩm. Chấm, nghề nghiệp, một cánh kiếm thuật sư, nghề nghiệp đặc tính, sử dụng kiếm thuật thuật linh lúc giảm bớt 10, tinh lực tiêu hao, nắm giữ vật phẩm, huấn luyện dùng kiếm gỗ, khống chế thuật linh. Ba động kiếm, nguyệt tia, dòng nước xiết, kiếm thuật phe phái, bạch ngân cấp, quang mang phe phái, bạch ngân cấp, thủy thuật phe phái, chưa nhập môn, hư cảnh thăm dò, 0.002, trừ kinh nghiệm cùng hưởng tỷ lệ từ 30, đề cao đến 35. Nhất biến hóa lớn tự nhiên là nhiều cái, ràng buộc cộng minh, lòng tham không đủ. Rất rõ ràng đây là kiếm cơ hỏng phẩm chất, cùng Ashley không có quan hệ gì, nhưng hiệu quả không tệ. Về sau đánh quái một kích cuối cùng liền giao cho kiếm cơ. Ashley nhìn về phía cuối cùng quất ra đồ vật, thức tỉnh chiến đấu kẹt, rút ra thời điểm là tử quang. Nói rõ không phải cái gì hàng thông thường, mà là cùng hư cảnh kính viễn vọng, một cái cấp bậc đồ tốt. Thức tỉnh chiến đấu ghi chép. Vì kiền viên an bài một lần yêu cầu cao cấp bậc chiến đấu. Từ mà tiến vào thức tỉnh trạng thái. Đang thức tỉnh trạng thái dưới, kiền viên thu hoạch được 250 kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời lại càng dễ sáng tạo kỳ tích. Triệu hoán thuật linh. Đột phá cảnh giới. Tính nguy hiểm. Bên trong, ta hiện tại một ngày cơ hồ không có bất kỳ cái gì cá nhân thời gian. Ta mệt mỏi quá, có thể hay không đem thời gian huấn luyện giảm bớt đến 1 giờ. Kiếm cơ phàn nàn phảng phất tại bên tai tiếng vọng. Ashley mặt lộ dãy rủa. Ngay tại lúc này, ngục giam sáng sớm ngục ca đúng lúc vang lên. Như bị tổn thương đủ. Liền dùng một đối thủ. Thống khoái mà cắt, hôm qua nguyền rủa. Vào đêm đẳng ban ngày. Còn lại vết thương. Tiếng ca tựa hồ khiến Ashley kiên định mình tâm tình. Nó không chút do dự sử dụng. Thức tỉnh chiến đấu kẹt. Lựa chọn đối tượng. Tử cuồng kiếm cơ. Kiếm cơ, ta cũng là vì ngươi tốt. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần.